bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Hồ Ly Tinh gia tộc. Cố Giai Minh giơ tay búng tay một cái, bang một tiếng, chung quanh đường kính 10 mét nội xương trắng bị đuổi tản ra mở ra. Thanh âm cũng đã biến mất, Cố Tiểu Yêu đem nắm tay niết sát băng rung động, sau đó nâng lên mặc quần tề mặt. Giờ khắc này đại nam tử chủ nghĩa cảm bạo lều, hắn vẻ mặt thâm trầm an ủi nói, đừng sợ, ngươi liền ở trong xe ngồi là được, ta một lát liền có thể trở về. Cố Giai Minh nói xong cũng không có mở cửa xe. Thân ảnh nhoáng lên liền ở mặc quần tề trước mắt biến mất. Mặc quần tề duỗi duỗi tay, liền Cố Giai Minh một mảnh góc áo đều không có bắt lấy. Mặc tổng nhìn chính mình trống trơn lòng bàn tay, mày hơi hơi nhăn lại, loại này vô pháp khống chế cảm giác, làm hắn sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Trong lòng có điểm bực bội, Cố Giai Minh thân ảnh đã biến mất không thấy. Bên ngoài xương trắng dần dần tản ra, liên quan cái kia huyền sắc thân ảnh cũng không thấy. Mặc quần tề đáy mắt hiện lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cố Giai Minh nói gặp được Đồng Tông, chẳng lẽ nói vừa rồi người kia cũng là Hồ Ly Tinh. Mặc tổng xác thật đoán không tồi, Cố Giai Minh xác thật gặp cùng tộc, cái này cùng tộc không phải Bạch Mao, là Hồng Mao, bất quá mặc kệ đối phương là cái gì màu lông. Cố Tiểu Yêu đều sẽ không tha thứ đối phương cấp đánh mặc quần tề chú ý. Đối phương có hai điều sai. Đệ nhất, cấp mặc quần tề đưa hoa. Đệ nhị, vẫn là cấp mặc quần tề đưa hoa. Hảo sinh khí Nga, nhất định phải đánh hắn rớt mau. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới có thể gặp được chính mình cùng tộc. Vui sướng vừa định cấp Cố Giai Minh chào hỏi, nghênh diện chính là một cái đuôi, Cố Giai Minh hiển nhiên không có cùng hắn ôn chuyện ý tứ. Trước tấu lại nói, một cái đuôi chiều bay trong tay đối phương hồng cây dù. Lúc này rốt cuộc thấy rõ đối phương toàn cảnh, một chương sống mái mặc biện mỹ nhân mặt, màu đỏ tóc dài bị một cái cùng sắc dài lụa chát ở sau đầu. Mặt mày thon dài, khóe mắt một viên câu nhân huyết sắc lệ trí, đánh giá Cố Giai Minh thời điểm đôi mắt nửa híp, làm hắn khí chất thoạt nhìn có chút lười biếng, nhưng mà trong mắt che giấu nhuệ khí lại làm người không dám khinh thường. Đối phương xách một tiếng, khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất dù, cười nói, ta này đem dù là đường chiều, đồ cổ tới, ngươi đem nó lộng hỏng rồi, đem chính ngươi bồi cho ta. Đối phương này cười, liền mang ra vài phần tà khí, trên người khí thế biến đổi, lười biếng khí chất giống như là một tầng ngụy trang áo ngoài. Theo hắn ngắn gọn nói mấy câu nháy mắt rút đi, trở nên trương dương tùy ý, vô cùng sắc bén, nhưng mà, Cố Giai Minh cũng không có một chút sợ hãi ý tứ. Hắn lý do cũng rất đầy đủ, bóp eo khí phách nói nhảm cái gì? Đường chiều có gì đặc biệt hơn người? Ta dưỡng người là hiện đại. Hai cái chân, đối phương sửng sốt một chút, lúc này mới minh bạch hắn có ý tứ gì. Xinh đẹp đôi mắt tức khắc mị lên, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhân loại kia đã bị ngươi quyển dưỡng, người áo đỏ thu dù. Cười nheo lại thon dài đôi mắt, ta hiện tại thực yêu cầu nhân loại kia trên người linh khí. Ngươi đem người kia cho ta. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Phi, đó là nhà hắn hài nhi cha hắn, mới không phải linh khí chứa đựng khí. Cố Giai Minh cũng không cùng đối phương vô nghĩa, xông lên đi liền tấu. Đối phương nhận thấy được Cố Giai Minh lực lượng, sắc mặt biến đổi, cũng không dám coi khinh hắn, đánh vài cái lúc sau hai cái hồ ly tinh phát hiện hai người bọn họ. Trên người yêu khí đều quá cường. Một không cẩn thận liền đem chung quanh hoa hoa thảo thảo phá hư hầu như không còn. Lại còn có chiêu cuồng phong biêu khởi, đỉnh đầu liền phải biến thiên. Hồng hồ ly vừa động thủ trên người liền nhảy ngọn lửa. Cố Giai Minh không có bất luận cái gì năng lực, chỉ cần dùng linh khí là có thể đem này đạo lực khí trừ phi. Hai cái hồ ly tinh thử lập tức, đồng thời nhảy ra vòng chiến, khó đối phó. Cố Giai Minh nhướng mày. Xem kỹ đối phương trong chốc lát lúc sau đột nhiên nói. Hai ta như vậy đánh tiếp khẳng định muốn hủy hoại này một mảnh sơn. đến lúc đó đều phải bị quản lý cục nắm chặt phòng tối. Đổi cái phương pháp thế nào? Đối phương cười tủm tỉm nghe hắn nói. Tùy ngươi, Cố Giai Minh thân hình biến đổi, biến thành từng con có 5 cái đuôi tiểu hồ ly. Đối với đối phương chiêu chiêu móng vuốt, tới, như vậy đánh, người áo đỏ bị chọc cười. Ái muội đối Cố Giai Minh chớp chớp mắt, tiểu hồ ly, nếu ngươi thua, ta liền đem ngươi bắt về nhà, đối phương liền cùng hống hắn chơi giống nhau. Cũng biến thành một cái lửa đỏ hồ ly, 9 cái đuôi trương dương phô tản ra, hình thể so Cố Giai Minh lớn một vòng, từ vẻ ngoài xem, song ngược Cố Giai Minh. Sau đó liền ở đối phương biến thân trong nháy mắt kia. Cố Giai Minh vèo tiến lên, giơ lên móng vuốt chính là một cái tát, trừ chết ngươi, bình bất yếm trá, Cố Tiểu Yêu đánh nhau trước nay đều không nói quy củ. Giống như là ở hỗn loạn quảng trường lớn lên tên côn đồ. Muốn nhiều lưu manh liền có bao nhiêu lưu manh, liền giấu dốt, liền tấu ngươi, liền nói lời nói không tính toán gì hết. Sao tích, này một móng vuốt mang theo linh khí, đem hồng hồ ly đều hồ ngốc Cố Giai Minh một chảo tiếp một chảo. Sau lưng đạp lên đối phương trên ngực, dùng cường đại linh khí ngăn chặn đối phương, nhanh chóng liên hoàn 18 chảo. Đánh xong dùng móng vuốt bắt lấy đối phương lỗ tai, hung ác hỏi, có phục hay không, đánh cùng tộc không giống đánh thiên địch, Cố Giai Minh không có muốn đối phương mệnh ý tứ, chính là muốn cho đối phương nhận thua, tấu một đốn xả xả giận, hồng hồ ly cũng biết lần này gặp được đối thủ. Hắn 5.000 năm đạo hạnh, kém một bước là có thể tu thành tiên, lại bị này chỉ so chính mình nhỏ không ít tiểu hồ ly đạp lên dưới chân. Không thể động đậy, này tiểu bạch hồ là cái gì lai lịch, Cố Giai Minh cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào. Có phục hay không, không phục còn tấu ngươi. Có phục hay không, có phục hay không, chảo hoa nha mặt, làm ngươi đưa hoa, đưa ngươi xú không biết xấu hổ hạ thông đồng. Lại bị hắn chảo hạ đi, trên mặt mau đều bị chảo không có. Hồng hồ ly vội vàng nhận thua, ta phục, ngươi thắng. Nhân loại kia là của ngươi, ta tuyệt không sẽ lại đánh hắn chủ ý, ngươi có thể từ ta trên người đi xuống, hừ, Cố Giai Minh vèo vụt ra đi thật xa, biến thành nhân loại bộ dáng, dùng một bộ giang hồ đại hiệp bộ dáng đối với đối phương duỗi tay. Làm cái cự tuyệt tư thế, xem ở là đồng tông phân thượng, ta không nghĩ thương tổn ngươi, sớm nhận thua không phải xong rồi, chiếm tiện nghi liền không đánh. Đều là cùng tộc, đánh lên tới nhiều thương hòa khí. Mặt đã bị chảo hoa hồng hồ ly biến thành nhân thân. Một trương đẹp mỹ nhân mặt bị chảo thành vụn bao. Hắn híp mắt nhìn Cố Giai Minh, bị đánh lúc sau không giận phản cười. Ngươi không phải hồ ly, ngươi là miêu đi. Cố Giai Minh nhấp miệng cười lạnh. Ta còn có thể tới một tiếng ác miêu rít gào. Hồng hồ ly đem mặt trị hết lúc sau. Thanh đao thượng treo lục lạc hái xuống. Đối Cố Giai Minh quơ quơ, cho thấy chính mình thành ý, ta bại bởi ngươi, đem ta trấn hồn linh cho ngươi, coi như là không đánh không quen nhau, vốn dĩ ta muốn dùng cái này đổi nhân loại kia, ta yêu cầu dùng trên người hắn linh khí cứu 3 con tiểu hồ ly, phi. Ngươi như thế nào không bắt ngươi tức phụ nhi đổi lục lạc? Ngươi có phải hay không còn tưởng bị đánh? Cố Giai Minh tức giận lại bắt đầu vén tay áo. Lần này là thật sự động tức giận, đã mặc kệ chính mình linh lực cấp chung quanh mang đến cái gì hậu quả. Một lời không hợp liền đấu võ, ngươi tức phụ nhi. Hồng hồ ly bị chọc cười, Cố Giai Minh lừa hắn thời điểm hắn không có sinh khí. Đánh hắn thời điểm cũng không gặp hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Hiện tại nghe thấy Cố Giai Minh nói một nhân loại là hắn tức phụ nhi. Sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ngươi một cái hồ ly tinh, thế nhưng tưởng cùng nhân loại ở bên nhau. Nhân loại trước sau đều là nhân loại, lòng tham không đáy, chỉ biết đòi lấy tham lam ác thú. Ngươi chưa thấy qua mỗi năm có bao nhiêu tộc nhân chết ở bọn họ trên tay. Cố Giai Minh bĩu môi, kia lại như thế nào? Hắn lại không trải qua, yêu tinh cũng phân hảo cùng hư, nhân loại cũng giống nhau. Hồng hồ ly khí cười lạnh một tiếng. Đem lục lạc thu, híp mắt nhìn Cố Giai Minh, ánh mắt vừa chuyển, đáy mắt cất giấu vài phần tính toán. Ngươi có phải hay không hoang dại? Không có gia tộc, Cố Giai Minh tùy tiện đại buông tay. Mộc có, Hồng Hồ Ly từ trong lòng ngực móc ra một trương trang giấy. Ném cho Cố Giai Minh, nhân loại kia nếu là của ngươi, ta về sau liền không hề tìm hắn, cũng không cho trong nhà người tìm hắn. Chúng ta hồ ly tinh đã không nhiều lắm, bất quá cũng có chính mình tổ chức, về sau ngươi có việc liền tới nơi này tìm chúng ta. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi, Cố Giai Minh ngẩn người. Đều là hồ ly tinh. Đúng vậy, đều là hồ ly tinh. Chúng ta đều là người một nhà, Hồng Hồ Ly nghiêm túc hỏi hắn. Ngươi muốn hay không theo ta đi? Hồi chúng ta hồ ly gia tộc. Cố Giai Minh ghét bỏ bĩu môi. Ngốc tử mới đi theo ngươi. Kia tính, nhìn ra hắn cự tuyệt. Hồng Mao Hồ Ly nhảy qua cái này đề tài. Ta còn phải nghĩ cách cứu ba con tiểu hồ yêu. Không rảnh cùng ngươi kéo xuống đi. Về sau ta còn sẽ lại đến tìm ngươi ai. Ngươi đừng đi. Cố Giai Minh thân hình nhoáng lên. Ngăn lại đối phương đường đi. Nếu là cứu người nói. Ta nhưng thật ra nhận thức một cái bác sĩ. Giới thiệu cho ngươi. Đối phương dùng không thế nào tín nhiệm ánh mắt xem hắn. Rốt cuộc mới vừa còn chảo hắn đầy mặt hoa. Hiện tại đột nhiên liền giúp hắn. Này thái độ thay đổi cũng quá nhanh chút, Cố Giai Minh cười cười. Hắn từ đối phương nói, cứu tiểu hồ yêu, mấy chữ này. Cảm nhận được chân thành cùng sốt ruột, cảm giác hẳn là đều là ấu tể. Tưởng tượng đến chính mình ra cái kia tiểu tể tử, Cố Giai Minh liền có điểm tư nhân ý tưởng. Ta nhi tử cũng là tiểu hồ yêu. Cứu sống bọn họ lúc sau có thể hay không làm cho bọn họ cùng ta nhi tử giao cái bằng hữu. Hắn lớn như vậy, còn không có gặp qua cùng tộc trưởng cái dạng gì, đối diện hồ ly nhìn hắn trong chốc lát. Chậm rãi gật gật đầu, lẽ ra xem ở đều là đồng tông phân thượng, ta hẳn là tin tưởng ngươi, nhưng ta không dám lấy ba con tiểu hồ yêu mệnh nói giỡn. Vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi muốn thề. Dùng ngươi thứ quan trọng nhất thề, ngươi sẽ không gạt ta, Cố Giai Minh vẻ mặt ngươi tiểu nhân chi tâm độ ta quân tử chi bụng khinh. Thường biểu tình, giơ lên tay thề, nếu ta lừa ngươi, ta lại cấp Mạc Uẩn Tề sinh tám nhãi con còn tất cả đều không cùng ta họ. Cố Giai Minh cắn răng, cái này độc thề đủ tàn nhẫn đi. Hồng Hồ Ly trợn mắt há hốc mồm, cái này kêu phát cái gì thề. Cố Giai Minh đã không cho đối phương cãi lại cơ hội. Ta kêu Cố Giai Minh, có thể là Tuyết Hồ, ngươi đâu, như thế nào xưng hô? Hỏa Hồ, ngươi kêu ta Hỏa Hồ Ly liền hảo. Hỏa Hồ Ly đối Cố Giai Minh tự giới thiệu đều hết chỗ nói rồi. Có thể là Tuyết Hồ là có ý tứ gì? Liền chính mình là chủng tộc gì cũng không biết yêu, chưa từng thấy quá, hai tháng trước. Hỏa hồ ly trong gia tộc ba con tiểu hồ ly tinh bị một cái cả người mang theo xiềng xích thiêu tinh. Tập kích, trên người linh khí bị hút đi. Hỏa hồ ly vì cứu bọn họ, không thể không từ trong núi ra tới. Tìm kiếm linh khí sạch sẽ thuần túy người hoặc là yêu tinh. Chỉ cần có thể đem linh khí độ cho bọn hắn, khả năng còn có thể giữ được bọn họ đạo hạnh. Bằng không bọn họ liền biến thành bình thường hồ ly. Chỉ có mười mấy năm thọ mệnh, trong lúc vô ý phát hiện Mạc Uẩn Tề trên người linh khí. Hỏa hồ ly liền dùng một bó hoa làm ấn ký, tưởng sấn không ai thời điểm lại đây đem Mạc Uẩn Tề bắt đi. Mấy ngày nay có một đợt tu đạo người vẫn luôn ở truy hắn. Làm hắn vẫn luôn ở cùng người đánh nhau, thật vất vả cảm ứng được Mạc Uẩn Tề ra khỏi thành. Lúc này mới truy lại đây. Không nghĩ tới sát ra Cố Giai Minh cái này cùng tộc. Cố Giai Minh nhìn tấm các thượng tự, ngươi có phải hay không rất nhiều năm cũng chưa rời núi. Hỏa hồ ly gật đầu, kiến quốc sau đây là ta lần đầu tiên ra tới, Cố Giai Minh cũng nghe ra tới. Đám kia vẫn luôn đuổi theo hắn chạy người chính là đặc thù quản lý bộ môn người. Đột nhiên từ trong núi chạy ra một con đại yêu. Bọn họ khẳng định muốn thống kê trong danh sách, hỏa hồ ly vẫn luôn chạy, bọn họ nhưng không phải đến vẫn luôn truy sao. Đồng tình này hai đám người, đều rất ngốc, Cố Tiểu Yêu lén lút biểu đạt chính mình khinh thường. Hắn lúc ấy liền không có chạy, hắn là cho bọn họ đưa tạc gà, tự mình tìm tới môn, hảo ngươi trước theo ta đi đi. Ta có thể giúp ngươi làm cái hảo yêu chứng, về sau ngươi liền có thể quang minh chính đại ở nhân gian xuất hiện. Bất quá, ngươi tư tưởng có điểm nguy hiểm, nhân loại là không thể như vậy tùy tiện chào, càng không thể sát, bằng không sẽ bị chộp tới phòng tối nhốt lại, Cố Giai Minh móc di động ra. Cấp kia trương tấm các chụp cái chiếu, lo lắng cho mình ném lúc sau không hảo thì mơ siêu này thế nhưng là chính mình viết tay. Đều không phải danh thiếp, tấm tác, này hồ ly thật nghèo. Ta một cái bằng hữu nhận thức một cái rất lợi hại bác sĩ. Cái kia bác sĩ cũng là cái yêu. Ta mang ngươi đi tìm hắn, Cố Giai Minh chỉ mặc quần tề nơi phương hướng. Chúng ta hiện tại liền đi, mới nói được nơi này. Cố Giai Minh liền cảm giác được một cổ màu đen yêu khí nhằm phía miêu tả quần tề nơi xe vị trí vọt. Qua đi, khói đặc cuồn cuộn tựa như xe lửa mới vừa phát minh ra tới thời điểm. Trên mông lôi ra khói xe, vừa thấy liền không phải cái hảo yêu tinh, Cố Giai Minh cũng không rảnh lo hỏa hồ ly. Chạy nhanh trở về cứu mặc quần tề, chỉ hy vọng này nhân loại nghe chính mình nói, không cần từ trong xe ra tới. Mặc Đồng Mật nước bình tĩnh nhìn bên ngoài vây quanh mười mấy lớn lên hình thù kỳ quái yêu quái. Mặc Danh nghĩ tới bị Tôn Ngộ Không vẽ cái quyển quyển giấu đi đường tăng. Chính mình chính là đường tăng, Cố Giai Minh chính là Tôn Ngộ Không. Đối phương hẳn là ở cái này trên xe động cái gì tay chân. Cho nên hiện tại sở hữu tiểu yêu quái đều mắt thèm nhìn hắn. Ở có mấy cái nhào lên xe bị đẩy lùi lúc sau. Dư lại này đó đều kiêng kỵ vây quanh xe xoay vòng vòng. Quan sát như thế nào mới có thể bắt lấy hắn, Mặc Tổng ẩn ẩn có chút ghét bỏ. Này đàn xuẩn yêu tinh, một chút đoàn đội hợp tác ý thức đều không có. Lúc này một đoàn hắc khí phanh nện ở trên xe, chung quanh một đám tiểu yêu tinh đụng tới này đoàn hắc khí đều ngao ngao la hoảng lên. Chớp mắt công phu đều bị này đoàn hắc khí hấp thu hầu như không còn. Thế nhưng ngay cả đồng loại đều nuốt, Mặc Tổng bình tĩnh từ xe tòa phía dưới ám cách lại móc ra một phen điêu khắc phức tạp hoa văn thương. Hắn lại tiêu tiền mua một phen thăng cấp bản, lúc này một đạo bạch quang vèo bay trở về. Cố Giai Minh lạnh mặt đứng ở nắp xe trước thượng, giương tay chính là một cái tát, kia đoàn màu đen yêu khí bị một cái tát hồ ra 10 mét xa. Cái này hình ảnh ở Mặc Tổng trong mắt. Tựa như một con nghịch ngợm tiểu hồ ly ở hồ một cái cầu giống nhau. Mặc Đồng yên lặng lại đem trong tay thương lại giấu ở ghế dựa phía dưới. Lại biến thành tay không tấc sắt bộ dáng. Sắc mặt siêu nghiêm túc, Cố Giai Minh gõ gõ pha lê. Ý bảo đừng sợ, có ta ở đây. Mặc Đồng đối Cố Giai Minh ngoắc ngón tay đầu. Ý bảo hắn tới, Cố Giai Minh chạy nhanh chui vào trong xe. Ngay sau đó đã bị Mặc Tổng ôm chặt trong lòng ngực. Vẻ mặt lãnh túc nói. Đáng sợ, Cố Giai Minh chạy nhanh vỗ vỗ Mặc Quần Tề bả vai. An ủi nói, đừng sợ, không có việc gì, loại này tiểu yêu quái. Ta một cái tát là có thể chụp hắn cái hồn phi phách tán, Mặc Tổng vẻ mặt đứng đắn khen hắn. Ngươi thật lợi hại, Cố Giai Minh đương nhiên gật đầu, tiếp thu Mặc Tổng khích lệ. Kia đương nhiên, hắn vốn dĩ liền rất lợi hại, không giống những cái đó đặc thù quản lý bộ môn yêu tinh giống nhau vô dụng. Đều lúc này, đều không tới hỗ trợ, mỗi lần đều đến trễ như vậy vài phút có hay không thực sùng bái ta? Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đáng tin cậy? Cố tiểu yêu giờ khắc này bành trướng tưởng phi, Mặc Tổng, đúng vậy, đáng yêu, tưởng. Thân ngươi, Cố Giai Minh, nói ta soái. Mặc Tổng cực kỳ phối hợp, soái, Cố Giai Minh đĩnh đĩnh ngực, tiếp tục bành trướng, đặc thù quản lý bộ môn người rốt cuộc tới rồi. Một đám người cùng yêu hợp lực bắt lấy cái kia màu đen yêu. Dùng đại lưới đem hắn lung lên, tính toán mang về tổng bộ xử lý, đồng thời cũng vây quanh đi theo Cố Giai Minh trở về hỏa hồ ly. Cố Giai Minh vừa thấy hỏa hồ ly. Tưởng đối quản lý bộ môn người động thủ, chạy nhanh đi xuống cùng đặc thù quản lý bộ môn người giải thích. Cái này là hắn cùng tộc, trước kia ở trong núi miêu ngủ tới, cũng không biết hiện tại là cái gì thế đạo, thỉnh cho hắn làm một cái hảo yêu chứng, xem ở Mạc Uẩn Tề mặt mũi thượng. Quản lý bộ môn người khiến cho Cố Giai Minh đem không có thân phận chứng hỏa hồ ly mang lên xe. Đương nhiên, xảy ra chuyện Cố Giai Minh cũng đến gánh trách nhiệm mơ siêu hỏa hồ ly lần đầu tiên ngồi trên xe. Cũng không biết quan cửa xe, tò mò nhìn Mạc Uẩn Tề, đột nhiên thò lại gần hỏi, người thật là nhân loại sao? Đừng thấu như vậy gần. Cố Giai Minh không cao hứng ngăn trở đối phương, đem Mạc Uẩn Tề giấu ở chính mình phía sau, bả vai ngăn không được khí thế cũng muốn dọa sợ hỏa hồ ly. Lại đánh hắn chủ ý ta còn tấu ngươi. Hỏa hồ ly ngồi trở lại đi, híp mắt mỉm cười nói, người yên tâm, ta hiện tại đối hắn không có hứng thú, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi thật sự không cùng ta trở về sao? Vẫn luôn trầm mặc Mạc tổng lạnh mặt đem Cố Giai Minh ôm vào trong ngực. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đối phương nhìn vài giây. Đột nhiên nâng lên chân dài, nhắm ngay đối diện ngồi trên yêu tinh dùng sức một đá. Ánh mắt không hề dao động đem hỏa hồ ly đạp đi xuống, Mạc tổng vẻ mặt trầm ổn đóng cửa xe. Nhéo nhéo Cố Giai Minh mặt, ánh mắt đột nhiên ôn nhu lên. Hắn cười hống nói, dù sao hắn là yêu. Đi theo xe chạy tổng có thể cùng thượng, Cố Giai Minh vẻ mặt mộng bức nhìn ngoài cửa sổ xe giống. Cái khoai tây giống nhau liên hoàn quay cuồng vài cái té ngã hỏa hồ ly. Chỉ nghĩ trừ Mạc Uẩn Tề hai bàn tay. À không lão Mạc, ngươi mau tỉnh lại a. Trọng điểm không phải hắn đi theo xe chạy, là hắn có 5.000 năm đạo hạnh. 9 cái đuôi, ngươi mẹ nó một chân liền đem hắn đá đi xuống. Ngươi đem hắn đá đi xuống. Đá đi xuống a. Hết chương.